Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 832, Bỉ Ngạn giao chiến. Thời cơ dần đến, Linh Sơn đỉnh, Tề Thiên Đại Thánh ở Yêu Hoàng chỉ điểm dưới đuổi tới. Vừa mới phát giác liền vung ra trong tay Như Ý Kim Cô Bổng. Phủ đầu đập xuống oanh, sức mạnh cuồng bạo tàn phá trên trời dưới đất. Côn nhọn một điểm u ám dị thường bắt mắt, khác nào hỗn độn bọc vô cực, trầm trọng đến khó có thể tưởng tượng, thế như chư thiên vạn giới rơi xuống, bàng bạc áp lực một mạch hướng về Nhiên Đăng cổ Phật ép xuống xoạt xoạt. Chỉ trong nháy mắt, Nhiên Đăng dưới chân Linh Sơn thổ địa liền nứt toác mà mở. Thần hai tay ôm động tác của Bồ Đề Diệu Thụ cũng là một trận. Phút chốc ngoái đầu nhìn lại Tề Thiên Đại Thánh, một tiếng nói nhỏ. Nhiên Đăng ngược lại cũng không tính bất ngờ. Trước người chìm nổi đèn lưu ly tràn dựng lên, mang theo nhân quả chi đạo các loại thần dị, trực tiếp đón lấy kia đập xuống cự côn, nhưng cùng với là tạo hóa đại viên mãn cảnh giới. Tuy bởi vì một ít biến cố dẫn đến đại thánh tích lũy không đủ Nhiên Đăng thâm hậu, nhưng vẫn như cũ cần thần toàn lực ứng phó, thậm chí toàn lực làm bên dưới thắng bại vẫn là hai nói. Hiện nay Nhiên Đăng một lòng một dạ đặt ở Bồ Đề Diệu Thụ dưới, chỉ có thể lấy bản thân nhân quả chi đạo thành tựu được ngăn cản một hai, lấy được hòa hoãn cơ hội đổi quân sao? Xem ra ra tay không phải ngươi, mà là thần. Phong ấn bên dưới, ma Phật A Nan song trưởng hợp lại, lộ ra nụ cười quái dị. Như vậy phong cách hiển nhiên là một vị khác thủ bút, không phải thần không nguyện nhìn thấy một vị kia. Bằng không chiến trường liền không phải như vậy hài hòa rồi. Lúc này, cho dù đại thánh ra tay, Nhiên Đăng có nguy, thần cũng không có một chút nào thất sắc, thoáng như tất cả đều nằm trong dự liệu bình thường. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn kia cùng cây đèn đấu kim cô bổng soạt. Chính như Nhiên Đăng cổ Phật lo lắng như vậy, đèn lưu ly chản chỉ chặn lại rồi ba côn liền bay ngang trở về. Đến cùng không phải thần tự mình đối địch. Bất quá giờ khắc này Bồ Đề Diệu Thụ cũng có lay động. Xuất hiện từng trận tiếng ong ong. Nhiên Đăng, Tề Thiên Đại Thánh quát to một tiếng, thân thể triển khai pháp thiên tượng địa, một hồi chống trời đỡ đất, so với Linh Sơn cũng không kém bao nhiêu. Trực tiếp một tay ấn xuống, muốn ngăn chặn Bồ Đề Diệu Thụ, một tay khác nắm côn một dã, khác nào lưỡi dao sắc vậy đỉnh ra, nó thế sắc bén vô cùng. Trực tiếp xuyên thủng tầng tầng vũ trụ mà hiện ra đối mặt đòn đánh này. Nhiên Đăng trong lòng nổi lên báo động. Bát cửu huyền công đại thành giả một đòn cũng không có ai nguyện ý đi đón. Thần cũng không ngoại lệ. Giữa lúc thần muốn làm thời gian, bỗng nghe nói đến một tia nước chảy chảy xiết thanh âm ào ào ào. Tiếng nước, không đợi Nhiên Đăng nghi hoặc, bốn phía thủy ý gấp tăng. Linh Sơn trên không chân chính hóa thành một mảnh đại dương màu xanh lam sẫm, biển rộng đạo đạo sóng. Nước ngưng tụ, hóa ra một tôn cao to trang nghiêm thần linh dấu hiệu. Thần chân đạp hai cái ngũ trảo hắc long, lỗ tai chuỗi rắn nước, sắc gần biển rộng, cầm trong tay màu đen bát lăng giản, vừa đúng che ở đập xuống kim cô bổng phía trước. Đùng, chỉ vừa đối mặt, tượng thần trực tiếp bay ngang, mất đi sinh cơ. Nứt toác thành từng đóa bọt nước, bị một côn đánh nổ, nhưng dòng nước dâng trào, sinh cơ cuồn cuộn, chớp mắt lại ngưng tụ ra đồng dạng hình tượng thần linh dấu hiệu. Đón lấy côn nhọn, sinh lại diệt, diệt lại sinh, càng là miễn cưỡng đỡ lấy đòn đánh này, thủy tổ. Xa xa thất sát đạo nhân có cảm ứng, lại bị Nhiên Đăng đạo nhân đánh ra lượng thiên xích ngăn cản. Vô pháp can thiệp đến chỗ này chân thực. Không khỏi giống to, phóng thích ma Phật đối với ngươi có ích lợi gì? Cho tới giờ khắc này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cơ hội lựa chọn xưa nay không ở ngươi ta. Sóng lớn ngập trời, tiếng nước nổ vang, thủy tổ thanh âm mệt mỏi nhàn nhạt truyền ra hiển nhiên. Ngăn cản Tề Thiên Đại Thánh không phải là chuyện dễ dàng, nếu không có A Nan dành cho sự kiện kia. Vật tướng trợ. Chỉ là ngắn ngủi kéo dài cũng làm cho thần cực kỳ mất công sức, ngươi cũng dám cản Yêm lão tôn. Đại thánh nhếch miệng nở nụ cười, nhưng là đặc biệt hung man đáng sợ. Kia đè ép tinh vũ cự trưởng vung mạnh mà đến, trực tiếp đem Linh Sơn bầu trời biển rộng cánh bạo, một côn liền nghiền ép mà đến, phải đem thủy tổ kể cả Nhiên Đăng đồng thời đánh diệt. Thủy tổ không dám khinh thường, dựa vào A Nan chi vật toàn lực làm, nhưng cũng không liều mạng tâm ý, gắng đặt tới kéo dài vù vù. Bồ đề diệu thụ run lên, mang theo một tia tiếng vang tùng tùng tùng. Nhiên Đăng cổ Phật tựa hồ nghe đến chính mình vắng lặng vạn cổ tiếng tim đập. Mình tựa như đi ở một cái huyền không tia nhỏ trên. Từng bước kinh tâm, thời khắc đều có khả năng rơi vực sâu, nhưng việc đã đến nước này, thần không có lựa chọn nào khác. Tâm tính quyết tuyệt bên dưới, quanh người Phật quang ngưng tụ từng bộ kim thân các nắm thủ ấn. Phân biệt đánh ra một thức Như Lai thần trưởng. Chỉ một thoáng liền diễn dịch ra 9 tôn không giống nhau Phật đà bóng mờ. Này 9 đạo bóng mờ cùng nhau hướng phía trước một bước, hóa vào Nhiên Đăng cổ Phật thân thể. 9 thức Như Lai thần trưởng đầu đuôi liên kết, rơi xuống bồ đề diệu thụ bên trên. Tất cả pháp hữu vi, như ảo ảnh trong mơ. Du dương Phật hát vang lên, Nhiên Đăng cổ Phật khuôn mặt một nửa vàng nhạt từ bi. Bình thường u ám hờ hững nhất thời. Bồ đề diệu thụ thu nạp 9 thức Như Lai thần trưởng, quỷ dị trở nên nhẹ nhàng, tự hô trước trầm trọng là hư, cấm chế là hư, hết thảy đều là hư, là ảo ảnh trong mơ. Cùng lúc đó, La Phong hắc ngục bên trong âm thổ tầng điệt, cương phong không thôi, thiên ngoại một cái huyết hạt sắc dòng sông chạy tới, tràn vào xuyên qua giới này hoàng tuyền, đem đồng hóa âm tào địa phủ thiên đình cùng La Phong chi vực nối liền một mảnh. Tràn ngập đầy tựa như ảo mộng sương mù cổ nhất chọc khí lắng đọng mà ra 6 tầng đen kịt chết. Phong nội, huyền minh quỷ đế ra tay bị thanh đế dễ như ăn cháo ngăn lại. Chỉ có thể trơ mắt huyết hạt sắc dòng sông thượng du. Trong hốc mắt đập tức giận hỏa diễm. Địa phủ hoàng tuyền liên thông căn nguyên sau, chính mình liền chậm rãi mất đi đối La Phong khống chế. Chỉ có thể lui giữ đạo trường. Mắt thấy không bao lâu nữa phải triệt để từ bỏ này tầng, quy về hắc ngục, mà thanh đế kia cũng lẳng lặng chờ đợi, chỉ vì bảo vệ động tác này. Một khi thần ra tay, đối phương cũng tất nhiên ra tay ngăn trở, còn lại 3 cái lão gia hỏa cũng sống chết mặc bay. Không gặp dính líu ý nghĩ, dĩ vãng điên cuồng nhất hỗn loạn nhất cửu loạn thiên tôn cũng khó được yên tĩnh. Không có động tác, để thần trong lòng thầm hận. Huyền minh quỷ đế tuy rằng từ trước đến giờ tàn nhẫn lãnh khốc, hỉ ăn huyết nhục, nhưng tuyệt đối không phải cửu loạn thiên tôn loại kia hỗn loạn điên cuồng. Hầu như không có lý trí tồn tại, cân nhắc bên dưới đương nhiên sẽ không nhìn mình bị hao tổn. Liền lần thứ 2 xuất kích, mang theo cửu u ngụy bỉ ngạn lực lượng, từ đen kịt chết phong nội dò ra quỷ trảo. Chỗ đi qua, vạn cổ không ngớt cương phong ngưng tụ thành đầy trời hoa tuyết. Hoang vu âm thổ hóa thành tầng tầng điệt điệt óng ánh băng phách. Từng cái oan hồn ác quỷ cùng nhau bay lên, rơi vào chảo bên trong, chế tạo ra tử vong cùng âm quỷ chi đạo, hiện ra đen kịt yên tĩnh vòng xoáy. Vô thanh vô tức đánh về cái kia vẩn đục huyết hạt sắc dòng sông, có thể lúc này. Trong hư vô bích quang chập chờn, rút mọc ra một gốc phồn thịnh thanh mộc, đầu cành cây rủ xuống viên viên huyền ảo trái cây. Phóng ra một vòng lại một vòng thần quang, cắm rễ hoàng tuyền bên trong, đứng vững trong cửu u thanh đế lần thứ 2 ra tay. Lần này cũng là lấy ra chân chính bỉ ngạn cường đại thủ đoạn, ầm ầm. Quỷ trảo bị thanh mộc ngăn trở, vành kia luân thần quang chiếu khắp, để huyền minh quỷ đế bàn tay gian đều hiển lộ ra từng đóa bọng máu. Giống như là muốn bị bốc hơi lên thiêu đốt bình thường. Liên tục bại lui dư âm truyền vang mà ra. Nhất thời cửu u các tầng đều có đinh tai nhức óc cảm giác. Từng cái tà ma hét thảm tan vỡ. Hướng đi tử vong đang lúc này. La Phong hắc ngục bên trong một đạo áo bào đen bóng dáng đi ra. Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thần đột nhiên giơ tay đánh về huyền minh quỷ đế phương hướng. To lớn ám kim bàn tay quét ra. Chỗ cao phẳng phất phá tan rồi một cái lỗ thủng to, hạ xuống lục đạo đáng sợ trưởng ấn. Điên cuồng thu nạp cửu u gia trì cùng ma khí. Hóa thành 6 tôn tà ma kim cương vồ giết mà ra. Một giả màu sắc hoàng hạt. Tràn đầy trầm luân tử ý. chất chứa một chút sinh cơ. Một giả ánh đỏ như máu, ăn mòn cùng cướp đoạt quấn quýt. Một giả tựa như ảo mộng, không giống chân thực, như đồng tâm linh từ bi cùng ma ý cụ hiện. Một giả đỏ sậm gần đen, đầy dẫy nồng nặc giết chóc cùng chiến ý. Xa xa nhìn thấy cũng làm cho nhân thân run sợ lật, không dám nhìn thẳng. Một đạo thâm trầm gần không, diệt trời diệt địa diệt thần diệt người, hiện ra đại hủy diệt, đại rách nát tâm ý mà cuối cùng một tôn kim cương tắc tránh khỏi huyền minh quỷ đế đạo trường. Xông đến cửu loạn thiên tôn phương hướng, đột nhiên nổ tung, hóa thành đen kịt vạn vẹo tầng tầng quang ảnh, như rắn nhúc nhích, yêu dị sa đọa, tà ác mông lung, ma quân. Huyền minh quỷ đế nộ lên, làm sao cũng không nghĩ tới vốn nên giấu tài ma quân dĩ nhiên sẽ xuất thủ trở ngại chính mình. Thần không phải là bị câu trần thần chủ cùng đấu mỗ nguyên quân đánh giết, dựa vào một điểm hậu chiêu sót lại sao? Lúc nào lại khôi phục thời điểm toàn thịnh thực lực? Các loại nghi hoặc ý nghĩ nổi lên. Kia ra tay ma quân nhưng là cười nhạt, từ bi cùng cân nhắc vẻ cùng tồn tại, lộ ra một góc ám kim thân thể, tứ đại giai không hư huyễn đại đạo bao trùm bản thân, chợt biến mất không còn tăm hơi. Mà vốn là rơi vào hạ phong huyền minh quỷ đế trải qua này một ngăn trở càng là không địch lại thanh đế, quỷ chảo bị miễn cưỡng quất nổ. Kia thanh mộc trực tiếp hướng về thần đạo trường đánh tới, không hề nể mặt mũi. Một bên khác, nguyên bản yên lặng xem cuộc vui cửu loạn thiên tôn ngẩn ra. Kia tự bạo va hướng mình tà ma kim cương hóa thành đạo đạo vạn vẹo điên cuồng ma ý phát tán. Một hồi tức giận thần gào, đầy dẫy hỗn loạn cùng điên cuồng gợn sóng du dương mà mở, trực tiếp nổ vang hướng bốn phía, quét ngang còn lại hai vị trí, cũng hóa ra to lớn xúc tu đập về phía đạo trường của huyền minh quỷ đế. Hừ. Cùng lúc đó, huyết ma hừ lạnh một tiếng, trạng thái như phẫn nộ, một bàn tay lật trời che rơi, nhấc lên sóng máu cuồn cuộn, nhuộm đỏ toàn bộ trời cao, điên cuồng dâng trào, phải đem vạn sự vạn vật ăn mòn trừ khử. Cướp đoạt hấp thu đòn đánh này nhìn như khủng bố, lại chưa từng thật là đem cửu loạn thiên tôn gợn sóng đánh diệt, mà là đem đổ thêm dầu vào lửa, cùng huyết hải đồng thời đẩy hướng về huyền minh quỷ đế đạo trường phương hướng. Động tác cực kỳ vi diệu, lại nhìn không ra bất kỳ ra tay đảo loạn dấu vết, phảng phất là cửu loạn thiên tôn chủ động dẫn dắt bình thường. Đáng chết, người tên điên này thật không phân địch ta không thành. Huyền minh quỷ đế lần thứ nhất đối cửu loạn thiên tôn sinh ra nồng nặc sát ý, nguyên bản chỉ là kiêng kỵ thần, như vậy hiện tại chính là triệt để căm ghét. Thành sự không đủ bại sự có dư, sau lưng đâm dao ngược lại rất có chiến tích. Ầm ầm, ba cỗ tuyệt nhiên không giống ngụy bỉ ngạn xung kích nổ tung, huyền minh quỷ đế đạo trường bị miễn cưỡng chôn vùi bộ phận, chính mình cũng rơi vào cái chật vật dáng dấp, trơ mắt nhìn huyết hạt sắc dòng sông lần thứ hai thâm nhập một đoạn dài, chuyển được cửu u tầng thứ sáu. Nhị lang vẫn là chuyên nghiệp nha. Ngồi xếp bằng hoàng tuyền trên, Vương Đằng cảm khái, chính mình già diệp hóa thân vừa ra tay, nhị lang liền lập tức phối hợp lại, một hồi quấy đục tình thế, cũng là cửu loạn thiên tôn phối hợp tốt, tinh chuẩn đà kích huyền minh quỷ đế. Ai có thể nghĩ đến, cửu u lục đại cường giả đỉnh cấp bên trong, có ba cái nằm vùng, trừ bỏ huyền minh quỷ đế vì chính mình mảnh đất nhỏ cẩn trọng phấn đấu, còn lại ba giả đều là mắt nhìn chằm chằm hắc thiên đế, chính là bồ đề cổ Phật tam thi một trong. Huyết ma chính là thanh nguyên diệu đạo chân quân. Ma quân chính là chính mình già diệp hóa thân thêm vào một cái chưa từng có bình thường quá cửu. Loạn thiên tôn, huyền minh quỷ đế tháng ngày tưởng thật nước sôi lửa bỏng dầm. Làm hoàng tuyên hợp lưu, địa phủ cùng cửu u tầng thứ sáu chuyển được, liên tiếp hướng la phong hắc ngục lúc. Tự thân quyền bính cũng là đang thăng hoa mở rộng, cùng cửu trọng thiên tiên giới cộng hưởng oanh. Một tiếng khai thiên tích địa vậy nổ vang hiện lên, từng lớp sương mù bên trong địa phủ phảng phất đột nhiên mở rộng vô số lần. Từng vị âm binh quỷ sai trố mắt ngoác mồm phát hiện, trong tầm mắt không còn là sương khói mông lung, mà là vô ngần hoang vu, cương phong càn quấy âm thổ, trên không nhiều một vầng mặt trời đen một vũng huyết hải. đều có mục nát trắng xám cảm giác. Tự thân hồn thể tắc càng ngưng tụ Đông Nhạc Đại Đế cùng Cửu Linh Nguyên Thánh đều là thân thể run lên, quyền bính mở rộng tăng cường. Chỉ một thoáng khí tức tăng vọt, tinh thần thoải mái ngồi xếp bằng trên Hoàng Tuyền Vương Đằng cũng là như vậy. Không chỉ là ở cửu trọng thiên tiên giới cùng địa phủ, thậm chí ở cửu u bên trong cũng phải đến gia trì. Ba giả hòa lẫn, có chân chính dung hợp liên tiếp dấu hiệu nơi này là cửu u, không phải là thiên đình. Than nhẹ tiếng vang lên, tự kia treo cao hắc nhật bên trong có một bàn tay dò ra. Thu nạp mỗi một tia sáng, có đá quý màu đen vậy óng ánh cùng long lanh. Cong ngón tay búng một cái liền phá vỡ cửu loạn thiên tôn hỗn loạn gợn sóng chợt đưa về phía Huyền Minh Quỷ Đế phía trước, muốn giúp đỡ thần đẩy lùi Thanh Đế. Thần không chỉ là nhận cửu u ý chí ảnh hưởng, càng quan trọng chính là thần là Bồ Đề cổ Phật Tam Thi một trong. Đây là vượt lên tất cả bên trên khái niệm soạt. Hắc Thiên Đế ra tay, biên chỉ thành kiếm, ở trong hư vô điểm ra, không ngừng nhảy lên với dòng thời gian bên trong. Phối hợp Huyền Minh Quỷ Đế đánh ra đạo đạo ác quỷ bóng mờ niêm phong lại thanh mộc biến hóa. Hai người vừa mới hiện ra liền có tiếp xúc, thiên địa vì đó đen kịt, vạn giới trong vũ trụ hết thảy hằng tinh phảng phất trong phút chốc bị bịt kín miếng vải đen. Tranh tài không chỉ ở chỗ chân thực giới bên trong, cũng khắp tha ngã vị trí toàn bộ thế giới. Dầm, sông dài khuấy động, hiện ra từng hình ảnh kỳ diệu hình ảnh mấy tức trước. Cửu U còn không có động tĩnh lúc, thanh mộc, bóng quỷ cùng chỉ kiếm ở khuấy lên thời không, không ngừng va chạm. Mấy cái canh giờ trước, mấy chục tà ma tà thần vừa mới thành hình lúc, thanh mộc xẹt qua, bóng quỷ bay vút, chỉ kiếm dẫn đường tận thế, để chúng nó chết ở quá khứ, biến mất với lập tức. Mấy ngày trước, mấy tháng trước, mấy năm trước, Bỉ Ngạn già cùng hai vị ngụy Bỉ Ngạn va chạm thay đổi quá khứ không ít chuyện, để bây giờ có chỗ biến thiên. Như ngụy Bỉ Ngạn không có loại năng lực này, đã sớm thời kỳ thượng cổ, cửu u liền bị san bằng rồi. Hắc Thiên Đế, cửu trọng thiên tầng thứ 6, Phù Tăng cổ thụ vực nội, Thanh Đế lộ ra vẻ cân nhắc. Thần tuy sơ thành Bỉ Ngạn, nhưng cũng không phải ngụy Bỉ Ngạn chỗ có thể so sánh. Bất quá hai vị ngụy Bỉ Ngạn đồng thời ra tay liền không phải đơn giản như vậy rồi. Cũng trong lúc đó, ba vị Bỉ Ngạn cấp độ giao thủ dư âm xung kích chư thiên vạn giới, mang theo khó có thể dự liệu các loại biến hóa, xúc động từng vị không thể miêu tả tồn tại đâu xuất cung. Yêu Hoàng Điện, thế giới cực lạc, Bồ Đề tịnh thổ, chân không gia hương, Linh Sơn đỉnh núi, cùng với âm u góc nơi sâu xa nhất. Từng đạo cao miểu khó dò ánh mắt nhìn kỹ lại đây. Lăn ra ngoài, Huyền Minh Quỷ Đế gào thét, kéo ngàn tỷ bóng quỷ đảo loạn hư huyễn sông dài, để thấm vào ở cửu u bộ phận sản sinh các loại biến hóa. Tất cả dường như muốn đẩy lên làm lại giống như Hắc Thiên Đế trầm ngưng. Chỉ điểm một chút hướng thanh mộc, vẩn đục hỗn loạn thời gian loạn lưu đem nó bao phủ. Thần nhìn xuống hướng phía dưới, nhìn phía kia huyết hạt sắc hoàng tuyền, nhìn phía kia ngồi xếp bằng trên đó vương đằng, lộ ra ý vị khó hiểu thần sắc, chậm rãi dò ra hắc diệu thạch vậy đại thủ, phong tỏa hướng quá khứ tương lai, đến cùng không phải chân chính Bỉ Ngạn, chỉ là tam thi một trong. Vương đằng nhìn phong tỏa hướng mình quá khứ tương lai bàn tay đen thùi, lắc lắc đầu, liền đứng dậy ý nghĩ đều không từng có đang lúc này. Phù Tăng cổ thụ giới vực truyền đến một tiếng ngâm khẽ, vang vọng chư thiên vạn giới. Thanh quang tùy theo ngút trời, biến ảo ra một cái kết hư huyễn trái cây thanh mộc, sau đó hòa vào một phương cổ điển thần kính. Nó huy thông suốt chư thiên vạn giới, trực tiếp chui vào dòng thời gian, từ mỗi cái tiết điểm đón lấy Hắc Thiên Đế cùng Huyền Minh Quỷ Đế. Cùng thời khắc đó, cửu trọng thiên tầng cao nhất, kia tượng trưng tam giới cộng chủ trong cung điện, có một vệt vắng lặng khí thế nổi lên gợn sóng, ở tầng tầng Bỉ Ngạn giao chiến dưới chậm rãi thức tỉnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.